hắn thậm chí cũng không dám lại dừng lại đoạt một phút đồng hồ. Ô Chí chỉ khi không có nghe thấy. Đáng tiếc, nếu là tu vi của ta tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, chém sát thiên nguyên sẽ phải rất nhẹ nhàng, hiện tại chỉ có thể tạm thời tha cho hắn một mạng. Vừa nói, thân hình của hắn khẽ động, hướng chân núi bay đi. Hắn còn phải tiếp tục tìm kiếm cái thế giới này không gian tinh thể. Một bên phi hành, hắn vừa lấy ra thiên nguyên chữ vật nguyên giới kiểm tra, chứng kiến vật phẩm bên trong phía sau, Ô Chí không khỏi âm thầm lắc đầu. Cái này tuyệt đối không phải thiên nguyên thường thường dùng con kia chữ vật nguyên giới. Bên trong chỉ có một chút cao cấp thảo, thuốc, cùng tài liệu luyện khí. Chắc là ở tại thượng cổ tan biến chiến trường lấy được một số thứ. Bất quá những cỏ này, thuốc, đối với Ô Chí mà nói, nhưng cũng tránh hợp thích. Hắn muốn luyện chế này đan, thuốc, đang cần đại lượng cao cấp thảo, thuốc. Hiện nay, trên người của hắn đã có rất nhiều cao cấp thảo, thuốc. Hắn đã quyết định, chỉ phải lấy được cái thế giới này không gian tinh thể, liền tìm một cái địa phương bế quan, đem tu vi đề thăng tới thánh giai trung kỳ. Như vậy, lại là ba thiên thời gian đi qua. Hắn đã xuyên toa hơn nửa tiểu thế giới, vẫn là không có bất luận cái gì không gian tinh thể tin tức. Bất quá nhưng thật ra bị hắn đạt được không ít cao cấp thảo, thuốc. Bất quá, Ô Chí cũng không có nổi giận. Không gian tinh thể không có bị người phát hiện, đã nói lên hắn còn có cơ hội. Hôm nay, hắn đi tới trong một cái sơn cốc, mới vừa gia nhập nơi đây, hắn lập tức cảm thấy sơn cốc này không tầm thường. Trên sơn cốc vô ích, tràn ngập một cổ khí trời đất hòa hợp, trong cốc nguyên khí lại phi thường loãng, cả cái sơn cốc cây cỏ đều làm cho một loại uể oải cảm giác. Đây tuyệt đối là một cái hoang phế sơn cốc. Thế nhưng Ô Chí lại cứ thiên cảm thấy sơn cốc này có cái gì rất không đúng. Thân hình của hắn chuyển động, đi tới sơn cốc bầu trời. Một cổ hoang vắng khí độ hướng Ô Chí phóng đi, khiến hắn khoảnh khắc cũng không muốn ở lại nơi này, hận không thể lập tức rời đi. Không đúng, không đúng. Hắn cưỡng chế xung động trong lòng, tiếp tục tại trên sơn cốc vô ích phi hành. Hắn đã là thánh giai tam cực cường giả, tâm trí cường đại dường nào. Lại làm sao có thể vì vậy địa phương hoang vắng, liền phải nhanh lên một chút rời đi đây. Có gì đó quái lạ a. Tốc độ của hắn giảm chậm lại, cẩn thận đề phòng. Giống. Đúng lúc này, một con cường đại mãnh thú vọt tới, mở miệng to như chậu máu, một mạch hướng Ô Chí cắn xé đi. Thú giữ miệng phi thường lớn, Ô Chí tuyệt đối tin tưởng, đối phương có thể một hơi đưa hắn nuốt vào. Ô Chí trong lòng cả kinh. Băng phong hàn liệt đao trong nháy mắt xuất hiện ở trong tay, trong cơ thể nguyên khí điên cuồng tuôn ra, sau đó hướng mãnh thú phách chém tới. Sơn cốc này hoang lạnh như vậy, không gian nguyên khí càng là mỏng manh đáng sợ, tại sao phải có mạnh mẽ như vậy mãnh thú? Ô Chí trong lòng nghi hoặc, cường đại công kích đánh vào mãnh thú trên người, Ô Chí cảm thấy tựa như chém ở một tòa phía trên ngọn núi lớn. Cường đại lực đánh vào trực tiếp đưa hắn liên tiếp lui về phía sau. Thật là mạnh mãnh thú. Ô Chí âm thầm khiếp sợ, trong tay trường đao cũng liên hoàn chém ra, từng đạo quang mang chớp thước, toàn bộ đánh vào thú dữ trên người, cuối cùng cũng ngăn chặn ở kiêu căng của đối phương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 820, huyễn cảnh mãnh thú bị Ô Chí đẩy lùi, ngang thiên phát ra gầm lên giận dữ. Thân thể khổng lồ lại đột nhiên từ đó xa nhau, dĩ nhiên hóa thành hai cường đại mãnh thú. Phỏng vấn, Ô Chí trừng đại con mắt, khuôn mặt bất khả tư nghị. Hắn nhắm lại con mắt, sau đó dùng sức lắc đầu, lại mở mắt ra lúc, thấy vẫn là hai cường đại mãnh thú. Đó cũng không phải ảo giác. Hắn sắc mặt bắt đầu ngưng trọng, liền vừa rồi ngắn ngủn giao thủ, Ô Chí phát hiện một con mãnh thú đã phi thường lợi hại. Nhưng bây giờ phải đối mặt hai mãnh thú. Giống. Hai mãnh thú đồng thời bạo nổ giống một tiếng. Sau đó hướng Ô Chí nhào qua. Ô Chí thần tình biến đổi. Tử huyền thân pháp triển khai. Nhanh chóng bay ngược về phía sau. Cái này mãnh thú da cứng, nhục thân, dày. Phòng ngự kinh người. Nếu không phải có thể phá ra phòng ngự của bọn họ, hắn không dám đơn giản công kích. Rất nhanh. hắn sắc mặt thay đổi càng thêm khó coi. Cái này mãnh thú không chỉ có phòng ngự kinh người, tốc độ dĩ nhiên cũng thật nhanh. Em gái ngươi à, Ô Chí muốn tan vỡ. Cái này còn như thế nào đánh? Thế nhưng hai mãnh thú cũng sẽ không chần chờ, từ hai cái phương hướng, đồng thời đối với hắn phát động công kích. Liều mạng, hắn cắn răng một cái, đem chém liên tục phần mềm hách mở ra, thân hình khẽ động, tránh thoát thú dữ công kích. Sau đó nhìn thẳng một con mãnh thú, trường đao trên bộc phát ra nhất đạo đao mang, bỗng nhiên chém xuống đi. Ở sau lưng của hắn, năm loại huyết mạch chân dung toàn bộ nổi lên. Không gian chi lực, huyết mạch chi lực giao trước cùng một chỗ, Ô Chí bộc phát ra một kích mạnh nhất. Băng phong phá thương khung, nhất đao ra, thương khung đều có thể công phá. Huống chi là hai mãnh thú, 10 đạo chém liên tục công kích, toàn bộ đánh ở một người trong đó địa phương. Rốt cục, một đường thật dài vết đao lộ vẻ hiện ra, tiên huyết phun tung tóe. Gào, mãnh thú kêu thê lương thảm thiết đứng lên, Ô Chí cũng tinh thần chấn động, thân hình triển khai, cả người như một trận thanh phong, trên không trung phiêu đãng. Đao pháp liên thiểm, hắn tay trái tựa như rút ra, như gió, từng đạo cường đại công kích bộc phát ra, toàn bộ hướng một con kia thú dữ yếu hại chém tới. Mãnh thú gào khóc trực khiếu, trên người tiên huyết tóe bắn. Mà một đầu khác mãnh thú điên cuồng hướng Ô Chí đánh tới. Thế nhưng tốc độ của nó căn bản là không có cách cùng thượng Ô Chí, chỉ có thể bị bức xoay quanh. Lại là liên tục mấy đao, mãnh thú rốt cục vô lực té trên mặt đất, cũng để cho Ô Chí thở phào. Hắn thông suốt xoay người, nhìn mặt khác một con mãnh thú. Trong tay trường đao tỏ khắp ra trước người quang mang. Nên luân đáo ngươi. Ô Chí trên mặt của lộ ra nụ cười dữ tợn, sau đó hướng mãnh thú nhào qua. Hắn đã có đối phó thú dữ kinh nghiệm, trải qua một phen tranh đấu phía sau, cái này mãnh thú cũng chôn vùi ở trong tay của nàng. Ô Chí thân thể rơi vào hai thú dữ bên cạnh thi thể. Gì? Hắn đột nhiên phát sinh một tiếng ồ ngạc nhiên âm thanh, lập tức ngồi xổm người xuống kiểm tra hai thú dữ vết thương. Hắn vừa rồi rõ ràng ở đâu mãnh thú trên người chém ra mấy đạo vết thương, tiên huyết phun đầy đất. Hiện tại thượng xí nghiệp không có bất kỳ vết máu. Hơn nữa, hai thú dữ trên người mặc dù có vết thương, nhưng đồng dạng không có vết máu. Quỷ dị, trong lòng của hắn kinh dị không thôi. Sau đó hai mắt của hắn bỗng nhiên trừng lớn lớn. Chỉ thấy hai thú dữ thân hình, dĩ nhiên chậm rãi làm nhà. Cuối cùng hoàn toàn biến mất ở trước mặt của nàng. Ảo giác, Ô Chí trong lòng lần thứ hai nghi hoặc. Dương mắt hướng bốn phía nhìn lại, vụ mông. Mông, một mảnh, trong không khí tựa hồ di tán một cổ khí tức quái dị, Ô Chí không khỏi càng cẩn thận hơn, trong lòng cái loại này cảm giác xấu càng thêm mãnh liệt, bức vội và nổi hắn ly khai. Nơi đây cổ quái như vậy, hai đại liên minh đệ tử ứng nên đã phát hiện mới đúng a. Trong lòng của hắn hiểu lầm mới vừa nghĩ tới đây, trong tai của hắn liền mơ hồ chuyện đến thanh âm chiến đấu, khiến hắn không khỏi nhíu mày, thân hình của hắn chớp động. Men theo thanh âm chuyển chỗ, bay về phía trước, bắn đi. Rất nhanh, hắn sẽ đến chiến trường ven, khiến hắn càng thêm kinh dị. Chiến đấu này đôi phát, quả nhiên là thần vực cùng ma vực đệ tử, tham chiến nhân số thậm chí không thua bách phu. Ở chiến trường kia bầu trời, ma vực ba đại cường giả bộc phát ra đáng sợ chiến lực, đem bốn gã thần vực liên minh đệ tử áp chế hoàn toàn tại hạ phong, cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả. Thấy vậy, Ô Chí trên mặt của tràn đầy cổ quái chi sắc. Ô Chí nhanh lên một chút xuất thủ, đem các loại ma vực đệ tử bắt. Đúng lúc này, trong tai của hắn truyền đến thiên nguyên thanh âm, khiến hắn không khỏi nhíu mày. Thiên nguyên giọng của khiến hắn rất là phản cảm, tựa như ở mệnh lệnh hắn. Hắn lẽ nào quên mấy ngày trước giáo huấn sao? Không đúng. Ô Chí đang muốn phát tác, rất nhanh lại phát hiện không đúng. Cái này thiên nguyên tuyệt đối sẽ không như vậy ngu ngốc. Nếu như, bức, hắn đem ban đầu sự tình nói ra, đối với hắn tuyệt đối không có bất kỳ chỗ tốt nào. Đã như vậy, cái này thiên nguyên vì sao còn phải khiêu khích cho hắn? Có gì đó quái lạ à? Đột nhiên, Ô Chí tựa như phát hiện cái gì, vội vã mở ra tiểu địa đồ phần mềm hách, một đôi con mắt trừng thật to. Chỉ thấy ở tiểu địa đồ phần mềm hách chung, căn bản cũng không có đại biểu song phương đệ tử điểm màu lục. Càng làm cho hắn khiếp sợ là, tiểu địa đồ chung biểu hiện cũng không phải một cái sơn cốc, vùng này dĩ nhiên là một mảnh bình địa. Đây là tình huống gì? Thật là ảo giác sao? Hắn đối với mình tiểu địa đồ phần mềm hách tin tưởng vô cùng, nói cách khác nơi này là ảo cảnh khả năng tính phi thường lớn. Trong lòng của hắn khẽ động, dẫn theo băng phong hàn liệt đao xông lên, không nói hai lời, hướng về phía một gã tu giả liền chém đánh tiếp, một đao chẻ làm hai, tu giả bị mất mạng tại chỗ. Ngươi lẽ nào muốn phản bội thần vực liên minh? Chung quanh tu giả giận dữ, đều hung ác nhìn chằm chằm Ô Chí. Đối với lần này, hắn không vì động, trường đao mạn vũ, ngược lại đem này tu giả toàn bộ chém giết. Ô Chí, ngươi nhất định chính là phát rồ. Lúc này, Thiên Nguyên bay đến Ô Chí trước người, lớn tiếng khiển trách, một bộ thù đại khổ sâu bộ dạng. Ô Chí cũng không để ý đến hắn, quơ lên trường đao liền hướng Thiên Nguyên chém tới. Thiên Nguyên muốn phản kháng, thế nhưng Ô Chí thực lực quá mạnh, vẫn bị nhất đao chém giết. Quả thế, Ô Chí trong lòng thì thào một tiếng. Chân thật Thiên Nguyên tuy là thua ở Ô Chí trong tay, cũng không biết bị Ô Chí dễ dàng như vậy nhất đao chém giết. Chính là tướng do tâm sinh, Ô Chí nghĩ tới chỗ này hung hiểm, lập tức nhảy ra hai mãnh thú. Hắn lại nghĩ đến hai đại liên minh, tiếp tục tựu ra hiện tại hai đại đối trận tình cảnh. Hắn đem Thiên Nguyên tưởng tượng không chịu nổi một kích, liền thực sự nhất đao đem chém giết. Diệt đi. Thân hình của hắn chớp động, tựa như ngã hổ nhào vào Dương Quần, trường đao cuốn qua, đem tất cả tu giả toàn bộ chém giết hầu như không còn. Còn sẽ có cái gì? Ô Chí cười cười, sau đó nhắm hai mắt lại, đi về phía trước. Tiếp đó, hắn lại gặp phải hai tốp công kích, bất quá đều rất thoải mái giải quyết. Phát hiện không gian tinh thể, tọa độ 476-97, trên người phối hữu tự động truyền tống trang bị, có hay không trực tiếp truyền tống đến tọa độ 476-97. Đột nhiên, nhất đạo hệ thống đề thăng âm thanh ở Ô Chí trong đầu vang lên. Ô Chí sắc mặt lộ ra nụ cười vui vẻ. Quả nhiên, không gian tinh thể liền giấu ở cái này trong ảo cảnh. Hắn cũng không có trực tiếp truyền tống đi qua. Không gian tinh thể hai bên trái phải, một dạng đều có thủ hộ mãnh thú thủ hộ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 821, cung điện, mãnh thú không gian tinh thể rốt cục xuất hiện. Càng nhiều phỏng vấn, nghe được vật phẩm nêu lên phần mềm hách thanh âm, Ô Chí cũng rốt cục thở phào. Em gái ngươi, thực sự là không dễ dàng a. Nơi đây mặc dù là huyễn cảnh, Ô Chí nhưng có thể khẳng định, đó cũng không phải là ảo cảnh mê, hoặc bởi vì hắn đối với mình phần mềm hách có tự tin. Cưỡng chế xung động trong lòng, Ô Chí chậm rãi đi về phía trước. Tất cả trở ngại đều không thể ngăn cản cước bộ của hắn. Ngắn cự ly ngắn bên trong, dĩ nhiên xuất hiện lần nữa sổ, sóng, thú dữ tập kích. Thế nhưng, Ô Chí biết rõ đó là huyễn cảnh, há lại sẽ đem để ở trong lòng. Rất là buông lỏng đem cái này mấy sóng mãnh thú chém giết hầu như không còn. Rốt cục, Ô Chí đi tới một tòa khổng lồ trước cung điện phương. Hắn một đôi con mắt hoàn toàn trừng một mạch. Đây chính là không gian tinh thể. Trong mắt của hắn tràn đầy hãi dị chi sắc. Cung điện này thực sự quá to lớn. Ô Chí thô sơ giản lược đánh giá coi một cái, chỉ sợ có gần trăm mẫu đất. Cái này như thế nào đem lấy đi? Ô Chí bắt đầu làm khó, đồng thời, đối với cái này tiểu thế giới chủ nhân, Ô Chí cũng có một chút suy đoán. Dưới bình thường tình huống, không gian tinh thể cao thấp cùng thực lực của tu giả có quan hệ rất lớn. Nếu nói là trước mặt hắn lấy được hai cái không gian tinh thể chỉ là thánh giai hậu kỳ hoặc là thần giai sơ kỳ tu giả tiểu thế giới nói, như vậy trước mắt không gian tinh thể tuyệt đối là một cái thần giai hậu kỳ cường giả sở ngưng tụ. Quá lớn, không gian tinh thể quá lớn cũng không là một chuyện tốt. Trong lòng của hắn rất là khổ sáp. Giống, đúng lúc này, nhất đạo thú dữ tiếng hét phẫn nộ vang lên. Thanh âm này truyền vào Ô Chí trong tai, tựa như trời nắng một cái phích lịch. Chấn đắc đầu hắn ầm vang, trong đầu càng là cảnh tượng huyền ảo mọc thành bụi. Ô Chí trong lòng rung động không ngớt, thân thể kia không khỏi liên tục lui về phía sau ra mấy bước. Cái này mãnh thú chỉ là phát sinh nhất đạo giống giận, để Ô Chí cảm thấy không còn cách nào địch nổi. Hắn dùng sức lắc lắc đầu, sau đó liền thấy một con khổng lồ mãnh thú đang đứng ở đó cung điện phía trước, cảnh giác nhìn hắn. Cái này mãnh thú tựa như một tòa như núi lớn, che ở cung điện phía trước, làm cho không người nào có thể tới gần. Quả nhiên, khổng lồ như vậy không gian tinh thể, cái này thủ hộ mãnh thú cũng là mạnh mẽ khủng khiếp. Ô Chí chỉ có cười khổ, trước mắt mãnh thú chính là thủ hộ mãnh thú. Hơn nữa, Ô Chí có thể xác định, cái này mãnh thú tuyệt đối không phải ảo giác, thậm chí, cái này không gian tinh thể chung quanh huyễn cảnh, chỉ sợ là cái này mãnh thú chế tạo ra. Hung thú đáng sợ, Ô Chí ở trong lòng nói rằng, ở mặt khác hai cái tiểu thế giới, Ô Chí đạt được hai vị không gian tinh thể tuy là cũng phí chút sức lực, nhưng là cùng cái này tiểu thế giới so sánh với, nhất định chính là tiểu nhi khoa. Tự Ô Chí trên người hiện ra khí tức cường đại, sóng động. Tuy là cái này thú giữ thực lực kinh thiên, thế nhưng không gian tinh thể ngay trước mặt, khiến hắn tay không mà quay về kiên quyết là không thể sự tình. Hơn nữa, nếu không thể thu cái này không gian tinh thể, hắn thì không thể ly khai cái này tiểu thế giới. Băng phong hàn liệt đao xuất hiện ở trong tay, Ô Chí rung cổ tay, trường đao cuồn cuộn nổi lên nhất đạo đao mang, hướng mãnh thú chém tới. Cái này chiêu thứ nhất, hắn trực tiếp thi triển ra cường đại nhất công kích, 10 đạo chém liên tục công kích theo sát phía sau, bộc phát ra sức chiến đấu hết sức kinh người. Ùng ùng, từng tiếng vang dội truyền đến, Ô Chí thân thể bị cuồng bạo lực đánh vào trực tiếp vén bay ra ngoài, không trung bộc phát ra nồng nặc nguyên khí, sóng động. Trong lòng của hắn hoảng sợ, cái này thú dữ thực lực quá mạnh mẽ. Cái này như thế nào đánh? Ô Chí tràn đầy khổ sở nhìn mãnh thú, cảm thấy rất là vướng tay chân. Thế nhưng, hắn cũng không khả năng liền từ bỏ như vậy. Chém liên tục phần mềm hách khởi động, huyễn ảnh công kích phần mềm hách khởi động, không gian nứt sát phần mềm hách khởi động các loại. Ô Chí thoáng qua trong lúc đó, đem tất cả có thể mở ra phần mềm hách toàn bộ khởi động. Một cổ hung bạo khí tức từ trên người của hắn nổi lên. Tam đại lĩnh vực bao phủ toàn thân, ngũ đại huyết mạch ở sau lưng hiện lên, nồng nặc huyết mạch chi lực đem hơi thở của hắn thôi phát đến mức cực hạn. Sát! Hắn trừng mắt, vô cùng khí thế nhằm phía mãnh thú. Không gian nứt sát đầu tiên phủ xuống, một cổ vô hình không gian chi lực hướng mãnh thú tỏ khắp đi, từng đạo không gian chi nhận từ không trung xẹt qua, sắc bén khí độ bắn ra, xoắn về phía mãnh thú. Thú dữ thân hình lập tức vì đó mà ngừng lại, có vẻ sao động bất an đứng lên. Đón lấy, nhất đạo chém phá thương khung cự đại đao mang từ không trung đánh xuống, uy thế ngập trời, một mạch muốn phá thương khung đi. Vô tận không gian chi lực trên không trung đãng dạng, hướng đao mang ngưng tụ đi qua. Không gian chi lực, huyết mạch chi lực, lĩnh vực lực các loại, hết thảy tất cả toàn bộ hiện lên nhất đạo đao mang trong. Ô Chí quơ trường đao, to lớn đao mang phá toái hư không, trên không trung xé rách ra một đường thật dài hắc động, ầm ầm chém ở thú dữ trên người. Ầm, mãnh thú gào lên một tiếng, trên người cũng bộc phát ra hung bạo khí hơi thở, nghênh hướng Ô Chí không gian. Đúng lúc này, từ trường đao trên lần thứ hai tóe bắn ra từng đạo đao mang, một đạo liền theo một đạo, nhất đạo so với nhất đạo hung bạo, toàn bộ đánh vào mãnh thú trên người. Rốt cục, mãnh thú bắt đầu kêu thảm thiết gào thét, thanh âm động cửu tiêu. Ở cung điện kia chu vi, huyễn cảnh không ngừng biến ảo, nhất đạo huyễn cảnh mất đi, lập tức có một đạo khác huyễn cảnh sinh ra, rất là huyền diệu. 10 đạo chém liên tục công kích qua đi, hết thảy trước mắt khiến Ô Chí một trận nổi giận. Như vậy cuồng bạo công kích, cũng chỉ là khiến mãnh thú đã bị một chút thương nhỏ mà thôi. Giống, mãnh thú tàn bạo hướng Ô Chí nổi giận gầm lên một tiếng, hung khí tất lộ, giả tính 10 phần, giống lên một tiếng chung, tràn ngập ý uy hiếp. Cái này thú giữ thực lực, chỉ sợ không kém hơn thánh giai cường giả cấp 5 đi, hiện tại giai đoạn ta căn bản không phải đối thủ. Ô Chí ở trong lòng đo lường được đứng lên, hắn đối với không gian chi lực lĩnh ngộ tuy là đạt được thánh giai ngũ cấp, nhưng chân thực cảnh giới dù sao chỉ có thánh giai tam cực. Thánh giai tam cực cùng thánh giai tứ cấp đều có cách biệt một trời, chớ đừng nói chi là thánh giai ngũ cấp. Hắn có thể vượt cấp thiêu chiến thánh giai cấp 4 cường giả, lại không thể thiêu chiến thánh giai ngũ cấp cường giả. Trừ phi tu vi của hắn cũng tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, mặc kệ chiến lực của hắn như thế nào cường đại, lại vẫn chỉ là thánh giai sơ kỳ. Đợi đột phá đến thánh giai trung kỳ, lại đến lấy cái này không gian tinh thể. Ô Chí bắt đầu do dự, nhưng không gian tinh thể đang ở trước mắt, lại làm cho hắn tay không mà về. Hắn làm sao đều sẽ không cam lòng. Hắn con mắt hướng cung điện kia nhìn lại. Khổng lồ cung điện tản ra không gian chi lực đã hoàn toàn ngưng tụ thành hình. Chỉ thấy ở cung điện chu vi, các loại mãnh thú hư ảnh lóe ra. Giao, Minh, Giao Long, Thanh Hổ, Đằng Xà, Loan Phượng. Các loại các dạng yêu thú vờn quanh toàn bộ cung điện, làm cho một loại bàng bạc đại khí cảm giác. Ô Chí trong mắt, bắn, xuất ra đạo đạo hướng tới chi, sắc. Thế nhưng, khi hắn con mắt nhìn phía canh giữ ở trước cung điện phương vĩ đại mãnh thú lúc, hắn liền cảm thấy một trận nổi giận. Thú giữ hai mắt giống như chuông đồng, trong con ngươi tràn đầy hung lệ chi khí. Muốn đoạt được vị này khổng lồ không gian tinh thể, nhất định phải lướt qua mãnh thú cửa ải này. Hơn nữa, còn có một cái vấn đề khốn nhiễu Ô Chí. Cung điện này chung quanh huyễn cảnh nhất định là cái này mãnh thú nổi lên ra. Hắn nếu như đem cái này mãnh thú chém giết, chung quanh đây huyễn cảnh chẳng phải là sẽ tiêu thất. Đến lúc đó cung điện này không có ảo cảnh yểm hộ, này hai đại liên minh đệ tử chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tìm tới nơi này đi. Mong ước mọi người tân niên vui sướng. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 822, thánh giai trung kỳ nếu như hao hết tâm tư, đến cuối cùng lại tiện nghi này hai đại liên minh đệ tử, đến lúc đó chẳng phải là muốn khóc chết. Nghĩ tới đây, Ô Chí lần thứ hai rơi vào trong trầm tư. 79, thế nhưng rất nhanh, hắn lại phát hiện không đúng. Vậy hắn cũng phải có khả năng đem mãnh thú giết chết mới được a. Cái này mãnh thú có ít nhất thánh giai thực lực của cấp 5. Căn bản không phải hắn hiện tại có thể đối phó. Hai mắt của hắn không ngừng ở đâu cung điện cùng mãnh thú trong lúc đó qua lại chuyển động. Cũng không có thể tiện nghi này hai đại liên minh đệ tử, lại phải đem cái này không gian tinh thể đoạt vào tay trong. Thật là có chút chắc trở a. Ô Chí thì thào một tiếng. Sau đó, hắn con mắt bỗng nhiên chứng kiến cung điện kia đại môn lập tức sáng lên. Cung điện kia đại môn dĩ nhiên là rộng mở. Hắn lập tức động khởi tâm tư. Chỉ thấy trong mắt của hắn không ngừng chuyển động. Mãnh thú hoàn toàn ngăn ở cung điện đại môn trước khi. Hắn chính là muốn tiến vào, đầu tiên cũng phải cần qua mãnh thú cửa ải này. Mà hết lần này tới lần khác cửa ải này cũng không dễ dàng quá. Mặc kệ, cơ hội này tuyệt đối không thể lãng phí. Ô Chí khẽ cắn môi, trong con ngươi bắn ra nhất đạo ngoan kính, sau đó huy động trường đao, lần thứ hai hướng mãnh thú nhào qua. Ở trên người của hắn, từng đạo không gian chi lực hiện lên, bộc phát ra uy thế cường đại. Hai chân của hắn trên mặt đất một điểm, tựa như rời huyền chi tiễn, tốc độ nhanh đến cực hạn. Là đối phó cái này mãnh thú, hắn sử xuất toàn thân tất cả thủ đoạn. Trường đao mạn vũ, từng đạo đao mang lóe ra. Đao đao không rời thú giữ toàn thân chủ yếu. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy khắp nơi thiên đao mang đem mãnh thú hoàn toàn che phủ ở trong đó. Mãnh thú không ngừng gào thét, thanh âm kia rung động chung quanh thiên địa không ngừng rung động. Cái này thú giữ hình thể tuy là vô cùng to lớn, thế nhưng tốc độ lại thật nhanh, khiến Ô Chí cảm thấy rất là vướng tay chân. Phong chi ý cảnh. Đột nhiên, Ô Chí thân hình khẽ động, giống như một trận thanh phong một dạng. Tại nơi thú dữ quanh thân không ngừng xoay chuyển, nhưng là của hắn một đôi ánh mắt lại không ngừng hướng cung điện kia đại môn chỗ quét tới. Đột nhiên, hắn chợt cắn răng một cái, đem trò chơi gia tốc phần mềm hách mức độ đến mức tận cùng, đồng thời, từ huyền thân pháp vận chuyển tới cực hạn, cả người hóa thành nhất đạo thanh phong, một mạch hướng đại môn chỗ phiêu đãng đi. Giống, thấy vậy, mãnh thú phát sinh tiếng gầm gừ phẫn nộ, trong con ngươi tràn đầy lo lắng chi sắc. Thân hình của hắn đồng dạng rất nhanh không gì sánh được, hướng đại môn phóng đi. Thế nhưng Ô Chí cũng đã bước đầu tiên nhảy vào đại môn trong. Giống mãnh thú không ngừng gào thét, trên người bộc phát ra hung ác khí tức, khổng lồ thân hình vọt tới đại môn cửa, lại cứng rắn xanh xanh dừng lại. Hắn kính úy hướng bên trong cung điện liếc mắt một cái, sau đó lại lần nữa lui về, không ngừng ở đại môn nơi miệng bồi hồi. Thấy vậy, Ô Chí trong lòng thở phào một cái. Hắn vốn cho là còn phải trải qua một hồi chém giết, lại thật không ngờ cái này mãnh thú dĩ nhiên không dám vào cung điện này, với hắn mà nói, như thế niềm vui ngoài ý muốn. Hiện tại cái này mãnh thú không dám vào cung điện, thật ra khiến hắn tiết kiệm lại không ít tâm tư. Cái này mãnh thú không dám vào đến, ở bên trong cung điện này bế quan một đoạn thời gian nhưng thật ra một cái lựa chọn tốt. Ô Chí thì thào một tiếng, trong con ngươi lóe ra sáng quắc quang mang. Hắn bắt đầu thăm dò cung điện này đến. Từ bên ngoài xem, cung điện này lớn vô cùng, thoạt nhìn rất là huy hoàng. Tiến vào bên trong, Ô Chí lập tức có một loại trống trải cảm giác. Ở trên đài cao kia, có nhất tôn bảo tọa, vừa nhìn thì không phải là vật tầm thường. Trên bảo tọa, không ngừng tỏ khắp ra từng cổ một không gian chi lực. Bảo tọa chu vi, một con màu sắc loan phượng đang bay lượn, khi thì phát sinh một tiếng cao vút kêu to. Trong lúc nhất thời, Ô Chí dĩ nhiên nhìn ngây người. Cái này trên ghế không gian chi lực dĩ nhiên cũng ngưng tụ thành thực thể, có thể thấy được bên ngoài mức độ đậm đặc. Ô Chí hai mắt bắt đầu tỏa ánh sáng, thân hình của hắn nhoáng lên, hướng trên ghế bay đi. Thế nhưng, không đợi hắn bay đến trên ghế vô ích, một con kia loan phượng lại phát sinh một tiếng kêu to, bắt đầu đối với Ô Chí cảnh cáo đứng lên. Cái này loan phượng mặc dù là từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành, nhưng là từ bên ngoài trên người tán phát ra khí thế cũng vô cùng cường đại. Không gian nứt sắt phần mềm hách khởi động. Ô Chí trực tiếp mở ra không gian nứt sắt phần mềm hách. Cái này loan phượng nếu là từ không gian chi lực ngưng tụ mà thành, từ không gian nứt sắt phần mềm hách dĩ nhiên chính là phương pháp tốt nhất. Một cổ vô hình sóng động từ không trung sinh ra, hướng loan phượng cuộn sạch đi. Cùng lúc đó, từ đâu trong hư không quyển ra từng đạo không gian chi nhận, phong mang tất lộ, thắt cổ hướng loan phượng. Loan phượng thân hình bỗng nhiên dừng lại, tại không gian nứt sắt phần mềm hách ràng buộc hạ, tản mát ra vô cùng không gian chi lực. Ô Chí huy vũ trường đao, bỗng nhiên hướng loan phượng bổ tới, trường đao trên bao lấy nồng nặc không gian chi lực. Loan phượng bị không gian nứt sắt vây khốn, căn bản là không có cách né tránh Ô Chí công kích, bị nhất đao chém ở trên người, bộc phát ra vô số không gian chi lực. Ô Chí tinh thần chấn động, công kích nhất đao hợp với nhất đao, trong chốc lát, loan phượng đã bị đánh tán, hoàn toàn biến thành không gian chi lực. Giữa không trung, nồng nặc không gian chi lực tràn ngập. Ô Chí không chần chờ nữa, phi thân tọa ở trên bảo tọa. Đột nhiên, hắn tinh thần chính là chấn động, chỉ cảm thấy vô cùng không gian chi lực lan tràn toàn thân, ở trong cơ thể hắn lưu chuyển. Thoải mái. Hắn hầu như muốn thân ngâm lên tiếng, bị không gian chi lực cọ rửa toàn thân. Toàn thân, tóc, khổng, huyết quản đều phải giãn ra. Nơi đây nhưng thật ra một cái lĩnh ngộ không gian lực hảo địa phương. Ô Chí hưng phấn không thôi, lập tức bắt đầu tu luyện. Lấy ra một viên thánh hóa đan, trực tiếp nhét vào trong miệng. Năng lượng bàng bạc bắt đầu ở bên trong thân thể lưu chuyển. Hắn rất nhanh thì cảm thấy, chung quanh thiên địa nguyên khí đều trở nên vui mừng mau đứng lên. Ngay tại lúc đó, hắn thức hải một trận không minh, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ càng ngày càng sâu. Tu vi đang tăng lên, đối với không gian chi lực lĩnh ngộ cũng đang tăng lên. Ô Chí hưng phấn toàn thân đều run rẩy. Chung quanh thiên địa nguyên khí cùng không gian chi lực không ngừng xông vào bên trong cơ thể. Ô Chí chìm vào đến trong tu luyện. Thời gian vội vã, trong nháy mắt chính là 7 ngày trôi qua. Trong 7 ngày này, Ô Chí không vấn thế sự, tu luyện quên mình. Mỗi một khắc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra bạo nổ, bắn ra một đạo chói mắt thần mang. một cổ mênh mông khí tức từ trong cơ thể hắn tỏa khắp ra. Đón lấy, chung quanh thiên địa nguyên khí chen chúc tới. Dĩ nhiên tại trước người của hắn hình thành một cái to lớn nguyên khí vòng xoáy. Hắn khí tức trong người không ngừng kéo lên cao, thẳng đến đạt được mức cực hạn. Trong cơ thể hắn truyền ra từng tiếng nổ đùng, tựa như đánh vỡ nào đó bình cảnh, tiến vào một cái thiên địa hoàn toàn mới. Trong trời đất nguyên khí như đổi chiều thác nước, hướng trong cơ thể hắn quán đi. Cái này nguyên khí, sóng, động duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài, cuối cùng thay đổi bình ổn xuống tới. Mà lúc này, Ô Chí cảnh giới cũng rốt cục tiến nhập một cái toàn bộ mới tầng thứ, thánh giai trung kỳ. Hắn thở phào một hơi thở, một đôi con mắt hết sức sáng ngời. Tiến nhập thượng cổ tan biến chiến trường đã gần 2 tháng, thực lực của hắn nhất định chính là thổ phỉ tiến mạnh, từ thánh giai nhất cấp, nhún nhảy vậy tiến vào thánh giai trung kỳ. Từ nay về sau, ở chiết thượng cổ tan biến chiến trường, hắn coi như là đệ nhất tích thê đội cường giả, từ trong con mắt của hắn, trực tiếp bộc phát ra sự tự tin mạnh mẽ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 823, tái chiến thủ hộ mãnh thú. Nơi này là không gian tinh thể nội bộ, nếu không phải có thể nhờ vào đó lĩnh ngộ không gian lực, đó thật là quá đáng tiếc. 79, Ô Chí thì thào một tiếng, lần thứ hai chìm vào đến trong tu luyện. Tu vi tấn thăng đến thánh giai trung kỳ, hắn cảm giác mới có thể lĩnh ngộ ra càng nhiều hơn không gian chi lực. Ở trong cơ thể hắn, chỉ thấy không gian kia cây giống theo không gian chi lực không ngừng dũng mãnh vào, bắt đầu nhanh chóng lớn lên, chậm rãi biến thành đại thụ che trời. Bên trong cung điện này không gian chi lực thực sự quá nồng đậm, căn bản không thấy ít đi. Mà lúc này, Ô Chí trong cơ thể đại thụ che trời đã đình chỉ sinh trưởng, lại trở nên càng ngày càng hùng tráng, tùy ý hơi lay động một chút, liền có vô tận không gian chi lực hướng bốn phía đãng giáng đi. Dần dần, nhánh cây kia, rễ cây các loại bắt đầu hướng Ô Chí huyết, nhục thân, gân cốt chung lan tràn, hóa thành Ô Chí thân thể một bộ phận. Thẳng đến cuối cùng, không gian đại thủ cùng Ô Chí hoàn toàn thành một cái chỉnh thể, khó hơn nửa phân ra lẫn nhau. Lúc này, hắn không gian chi lực đã đạt được thánh giai lục cấp đỉnh phong. Bước tiếp theo, chính là không gian đại thủ ngưng hóa không gian thế giới, tiến nhập thánh giai hậu kỳ. Mà trong khoảng thời gian này, cảnh giới của hắn sẽ không có bình cảnh, thẳng đến cùng không gian chi lực ngang hàng. Khi Ô Chí lần thứ hai mở hai mắt ra thời điểm, lại là ngụ thiên thời gian đi qua. Bằng vào ta thực lực bây giờ, cũng có thể ở thánh giai tứ cấp quét ngang chứ. Ô Chí tràn đầy tự tin nói rằng, hắn cảm thấy toàn thân đều tràn đầy lực lượng. Nếu như lại để cho hắn đối mặt thiên nguyên, hắn một cách tự tin, tuyệt đối có thể đơn giản đem chém giết. Chỉ là không biết, có thể không đối phó trước cung điện một con kia mãnh thú. Trong con mắt của hắn, bắn ra một ánh hào quang, sau đó hướng cung đi ra ngoài điện. Giống, mới vừa đi ra cung điện, mãnh thú liền hướng về phía hắn phát sinh gầm lên giận dữ. Sau đó, nhất đạo thân ảnh khổng lồ hướng nàng phi phác mà đến, hung ác bá đạo, miệng đầy răng nanh. Ô Chí thân hình chớp động, hướng hai bên trái phải bay qua, tránh thoát thú dữ công kích. Lúc này, cái này mãnh thú chính là nén giận xuất thủ, nhuệ khí thịnh nhất thời điểm, hắn cũng sẽ không đi tỏa kỳ phong mang, chính là một hơi tiếp tục, nửa thì suy. Sau đó kiệt, Ô Chí lại hiện lên thú dữ hai lần công kích phía sau, rõ ràng cảm giác được thú dữ khí thể yếu rất nhiều. Sát. Lúc này, hắn bỗng nhiên chợt quát một tiếng, trường đao cuốn ngược, khí thế trùng thiên, không gian chi lực tràn ngập giữa thiên địa, một mạch hướng mãnh thú chém tới. Cái này nhất đao, tinh, khí, thần tràn đầy, như linh dương móc sừng, ung dung thoải mái, thế nhưng sức bật cũng mạnh mẽ vô cùng. Trường đao chém ở thú dữ trên người, khiến mãnh thú phát sinh một tiếng kêu thê lương thảm thiết. Tại nơi thú dữ trên lưng, nhất đạo vết đao có thể thấy rõ ràng. Thấy vậy, Ô Chí phấn chấn không hiểu. Tu vi đề thăng tới thánh giai trung kỳ phía sau, hắn lực công kích rõ ràng đề thăng rất nhiều lần. Điều này làm cho hắn lòng tin 10 phần. Trở lại, thân hình của hắn lóe lên, tránh thoát thú dữ công kích, chợt quát một tiếng, lần thứ hai hướng mãnh thú đánh tới. Trường đao hướng, đao mang lóe ra, vô cùng uy thế ngập trời dựng lên. Băng phong phá thương khung, hắn trực tiếp thi triển ra mạnh nhất nhất chiêu. Băng chi ý cảnh cùng phong chi ý cảnh tràn ngập ở trường đao trên, uy thế vô cùng, tựa hồ muốn trùng thiên thương khung. Ầm, thú dữ trong con ngươi dĩ nhiên lóe ra một cổ ý sợ hãi, hắn muốn tránh, thế nhưng Ô Chí tốc độ công kích quá nhanh, cuối cùng vẫn là đánh vào thú dữ trên người, bộc phát ra kịch liệt tiếng oanh minh. Mãnh thú phát sinh một tiếng rung trời hét thảm, ở eo của nó sườn chỗ, một đường thật dài miệng máu có thể thấy rõ ràng, tiên huyết không ngừng hướng ra phía ngoài tràn ra. Mãnh thú cũng bắt đầu phát cuồng, từ trên người của hắn hiện ra hung ác khí tức, há mồm miệng to như chậu máu, cắn xé hướng Ô Chí. Đồng thời, mãnh thú dĩ nhiên giơ lên tay trước, trực tiếp hướng Ô Chí đập tới. Một chưởng này chung, vô số ảo giác mọc thành bụi, không ngừng mất đi cùng trọng sinh. Ô Chí tựa như đặt vào đến một cái ảo cảnh trong đại dương, trước một cái huyễn cảnh còn không có thấy rõ, kế tiếp huyễn cảnh liền lại xuất hiện. Trong chốc lát, hắn liền cảm thấy đầu não hỗn phồng lên đến. Hắn dùng sức lắc đầu, nỗ lực đem những huyễn cảnh đó toàn bộ từ trong đầu lắc ra khỏi đi. Rốt cục, trong đầu một mảnh thanh minh, khiến hắn trường thở phào. Thế nhưng rất nhanh, hắn sắc mặt lại đột nhiên thay đổi thương mạch khởi đến. Thú dữ cự trưởng lại nhưng đã đến phụ cận. Cự trưởng vô cùng to lớn, hầu như che lấp hắn cả người. Nếu là bị vỗ trúng, Ô Chí tin tưởng tuyệt đối sẽ bị đánh thành nhục thân, bùn. Đáng sợ một trường, Ô Chí không khỏi kinh hãi. Nguyên bản còn tưởng rằng nắm chắc phần thắng, không nghĩ tới trong nháy mắt, cái này mãnh thú liền đánh ra đáng sợ như vậy một trường. Tử huyền thân pháp triển khai, hắn trực tiếp hóa thành nhất đạo thanh phong, theo thú dữ cự trưởng, hướng hai bên trái phải bay ra ngoài. Cự trưởng vỗ vào đại địa trên, một con to lớn trưởng ấn hiện ra ở Ô Chí trước mặt của, đưa hắn sợ ra một tiếng mồ hôi lạnh. Thế nhưng, còn không đợi hắn thở phào, khác một chỉ cự trưởng lại chụp được đến, hắn vội vã bắt đầu né tránh. Cự trưởng xoa thân thể hắn chụp được, cuồng bạo công kích dư, sóng đem áo của hắn đều kéo thành phấn vụn. Ô Chí giống như là nộ hải trong một chiếc thuyền con, mạo hiểm không gì sánh được. Mãnh thú hoàn toàn cuồng bạo, bộc phát ra lực công kích quả thực hết sức kinh người. Cự trưởng không ngừng chụp được, trước cung điện trên mặt đất tất cả đều là từng cái khổng lồ trưởng ấn, vùng đất kia đều rung rung theo đứng lên. Ô Chí sắc mặt bắt đầu biến xấu xí không gì sánh được. Đối mặt cuồng bạo mãnh thú, hắn không có bất kỳ cơ hội. Hắn do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời buông tha. Chỉ thấy thân hình của hắn lóe lên, nhanh chóng hướng xa xa bay ngược. Hắn vốn cho là tấn thăng đến thánh giai tứ cấp phía sau, đối phó cái này mãnh thú đã không nói chơi. Bây giờ mới biết, hắn vẫn còn kém rất xa. Hắn chật vật chạy trốn, rất xa vẫn có thể nghe được thú dữ tiếng giống giận dữ. Rốt cục, thân thể hắn từ đâu huyễn cảnh trong sơn cốc lao ra, ngạo đứng ở giữa không trung, trên mặt hắn tự tin đã tiêu tán vô tung. Đứng ở giữa không trung nhìn xuống dưới, cái này chính là một cái có chút cổ quái sơn cốc, thiên địa nguyên khí loãng, cả cái sơn cốc trung thậm chí đều không có bao nhiêu sinh khí. Thế nhưng ai có thể biết, sơn cốc này vẻn vẹn chỉ là một huyễn cảnh, mà trong sơn cốc này lại tràn ngập nguy cơ. Thậm chí, toàn bộ tiểu thế giới không gian tinh thể liền ở trong thung lũng này. E rằng, ta phải cùng thần vực liên minh này tu giả liên thủ. Do dự một chút, Ô Chí rất là không cam lòng lẩm bẩm. Cái này không gian tinh thể là hắn phát hiện, hắn tự nhiên không muốn cùng những người khác chia sẻ. Thế nhưng chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, muốn nhận lấy cái này không gian tinh thể lại vô cùng khó khăn. Lần thứ hai thật sâu liếc mắt nhìn sơn cốc này, Ô Chí thân hình khẽ động, nhanh chóng hướng xa xa bay đi. Ở cái này trong tiểu thế giới, cũng không phải chỉ có chỗ này sơn cốc, còn có còn lại hai nơi thánh địa. Trước đây Ô Chí tìm kiếm không gian tinh thể lúc, cũng từ đâu hai nơi thánh địa bầu trời bay qua, lại cũng không có bất kỳ phát hiện nào. Hắn hiện tại đang quyết định đi trong đó một chỗ thánh địa tìm kiếm. Nơi đó càng giống như là một cái thuốc vườn. Hắn lại trong đó phát hiện không ít quý trọng thảo thuốc. Nếu không phải là tìm kiếm không gian tinh thể, hắn trước đây cũng sẽ không dễ dàng ly khai. Hiện nay, dự đoán được vị này không gian tinh thể, phải đánh bại mãnh thú, mà thú dữ thực lực quá mạnh, hắn chỉ có thể không ngừng tăng lên thực lực của chính mình, chính là cần đại lượng thảo, thuốc. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 824, một tin tức. Ô Chí thân hình như điện, trong nháy mắt biến mất. Nửa khắc đồng hồ phía sau, hắn ra hiện tại ly khai một tòa úp úp thông thông đại sơn trước. Từ chân núi nhìn lại, có thể thấy rõ ràng ở sơn bầu trời, nồng nặc kia thiên địa nguyên khí đã ngưng tụ thành thực hình, các loại bất đồng chim muông trên không trung mạn vũ. Ô Chí thân hình thoát một cái, trực tiếp vùi đầu vào trong núi lớn. Nơi đây chắc là tiểu thế giới bồi dưỡng, thuốc, cỏ địa phương, mỗi một cây cỏ, thuốc, niên hạn đều rất sung túc. Ô Chí thầm than một tiếng, thuận tay nắm lên một gốc cây cửu cấp thảo, thuốc, thu vào chữ vật nguyên giới chung. Gì, không đúng, có người đến qua nơi đây. Rất nhanh, Ô Chí liền phát hiện không thích hợp. Trên núi này, thuốc, thảo tuy là còn rất nhiều, nhưng rõ ràng nhất có bị người hái vết tích. Chủ yếu nhất là, cái này lưu lại thảo, thuốc, đều là một ít niên hạn tương đối thấp, còn như những năm kia phần đầy đủ thảo, thuốc. Dĩ nhiên toàn bộ biến mất. Hắn ở không gian tinh thể nội bộ trong không gian ngây người thập mấy ngày, chỉ sợ cái này tòa đại sơn sớm đã bị người phát hiện. Nghĩ tới đây, Ô Chí thân hình lóe lên, nhanh chóng hướng đỉnh núi bay đi. Xuyên thấu qua tiểu địa đồ phần mềm hách, hắn có thể chứng kiến đỉnh núi có rất nhiều điểm màu lục đang di động. Tốc độ của hắn thật nhanh, trong chốc lát liền gặp phải không ít thu thập thảo, thuốc, tu giả. Những thứ này tu giả đẳng cấp đều không cao lắm, cũng chỉ có thể ở nơi giữa sườn núi ngắt lấy một ít bị vứt bỏ thảo, thuốc. Ô Chí nguyên bản cũng không muốn đi để ý tới những người này, thế nhưng trong đó đối thoại của hai người lại khiến cho Ô Chí chú ý. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì chúng ta chỉ có thể ngắt lấy mấy năm nay phần chưa đủ thảo, thuốc? Bọn họ lại có thể đi hái tập niên đại đầy đủ quý trọng thảo, thuốc? Một cái giận dữ thanh âm truyền đến, khiến Ô Chí âm thầm lắc đầu. Dựa vào cái gì? Đương nhiên là bằng thực lực. Không có thực lực, còn muốn đến cướp đoạt những năm kia phần đầy đủ thảo, thuốc? Vậy cũng chỉ có chết. Nói cho cùng, thế giới này vẫn là lấy thực lực là hơn. Đừng oán giận, những người đó có thể để cho chúng ta ngắt lấy mấy năm nay phần chưa đủ thảo, thuốc. Đã là chúng ta thiên đại có phúc, ngươi không nhìn thấy những đê giai đó tu giả, hoàn toàn bị bọn họ trở thành nô lệ một dạng, trợ giúp những cường giả kia thu thập thảo, thuốc. Còn chưa phải là muốn nén giận. Bọn họ còn có thể thế nào? Thực lực không bằng người, chỉ có thể tùy ý người khác khi dễ. Bất kể nói thế nào, chúng ta cũng là ma thần đảo đệ tử, có đại sư vinh cho chúng ta chỗ dựa, nếu không, chúng ta cũng phải cùng này rõ ràng thần đảo đệ tử một dạng, thành vì người khác, thuốc, đồng. Một gã khác tu giả một bên thu thập thảo, thuốc,